Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, toàn cho ngươi. Thái Hà Bộ Lạc lĩnh đội người ngẩn người, rất nhanh lại kịp phản ứng, chính là hắn, chỉ chính là cái gì? Thanh quả, cái kia đoạt bọn họ thanh quả người, chính là bây giờ Viêm Giác đội ngũ trong, cái kia gánh một đống con mồi người trẻ tuổi. Đứng lại. Thái Hà dẫn đội hét lớn một tiếng, hướng Thiệu Huyền nơi phương hướng đại vượt hai bước, quá mức kích động, trên cổ gân đều nhô ra tới. Ở Thái Hà bên kia người động thời điểm, Đa Khang cũng động, trên chân một truyền, trực tiếp cản ở chính giữa. Làm sao, nghĩ cướp con mồi? Viêm Giác người tất cả đều dừng lại, đồng loạt nhìn hướng Thái Hà bên kia, nhìn bộ dáng kia, chỉ cần chờ Đa Khang một câu nói. Bọn họ liền lập tức ném xuống con mồi khai chiến. Thái Hà người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thái Hà dẫn đội nhịn lại nhẫn. Nhưng bây giờ quả thật không phải cái đánh nhau thời cơ. Đè xuống tức giận, giơ nón tay chỉ Thiệu Huyền. Hỏi hướng ngăn ở trước mặt Đa Khang. Hắn là ai? Với tư cách Viêm Giác bộ lạc hàng xóm. Thái Hà bộ lạc người không dám nói đối Viêm Giác hiểu rõ sâu sắc. Nhưng rất nhiều chuyện vẫn là rõ ràng. Rất nhiều người cùng chuyện đều sẽ lấy ra lẫn nhau tương đối. Tỉ như Viêm Giác bên kia tương đối ưu tú chiến sĩ trẻ tuổi. Đào Tranh, Truy, Ô Trảm đám người, Thái Hà người liền rất rõ ràng. Nhưng là, Thiệu Huyền cái này đoạt bọn họ đồ vật người trẻ tuổi. Bọn họ lại một chút ấn tượng đều không có. Đa Khang lúc này đã nghĩ đến Thái Hà bộ lạc người như vậy phản ứng nguyên nhân. Hừ hừ, hai tiếng. Quan các ngươi thí chuyện. Nói xong Đa Khang kêu gọi đội ngũ. Xoay người rời đi. Lưu Thái Hà người ở nơi đó bực bội. Kỹ không bằng người. Đồ vật bị người chặn. Bọn họ cũng chỉ có thể nhận tội. Nhưng mà, người kia, Thái Hà dẫn đội quyết định trở về sau. Đem chuyện này hào hào cùng thủ lĩnh nói nói. Không nghĩ tới Viêm Giác thế mà còn cất giấu người. Bên kia, Thiệu Huyền đã từ Quảng Nghĩa trong miệng hiểu được thanh quả sự tình. Nguyên lai vậy kêu là thanh quả. Sự tình đi qua có đoạn thời gian. Tìm được bộ lạc sau. Thiệu Huyền tất cả sự chú ý liền thả ở bộ lạc thượng. Căn bản quên hắn từ người ta trong tay cướp đến thanh quả sự tình. Có lúc nhớ tới, nhưng rất nhanh lại bị những chuyện khác trễ nải. Hơn nữa, ở bộ lạc, thủ lĩnh bọn họ đều không đề cập tới nhường Thiệu Huyền đem trái cây lấy ra. Thả thả, cũng liền quên, đồ vật thả ở nhà. Chờ trở về rồi ta đưa cho các ngươi. Thiệu Huyền nói, ai, không cần, người cướp được tự nhiên quy chính ngươi. Đa Khang tranh thủ thời gian khoát tay. Quảng Nghĩa cũng là giống nhau ý tứ. Ta cầm cũng không nhiều lắm dùng. Phần cho bộ là các chiến sĩ có thể tạo được hiệu quả lớn hơn. Biết thanh quả hiệu dụng sau, Thiệu Huyền cũng không có ý định tất cả đều chính mình giữ lại. Quyết định trở về thì phân. Thắng lợi trở về đội đi săn bị bộ lạc người hoan nghênh nhiệt liệt. Người bên ngoài công trên sông. Cường tráng thân cây làm thành hơn 10 mét rộng cầu đã buông xuống. Bên kia qua đây một ít người giúp vận chuyển con mồi. Biết được lần này đi săn thành quả không tệ. Đại gia đều cao hứng vô cùng. Đem cốt thạch thú rời trên núi sau. Thiệu Huyền đem mới đến kia một ổ heo đưa cho Chiếu Minh Chiếu Toàn huynh đệ nhà. Rốt cuộc ban đầu mới tới thời điểm. Còn ở nhà bọn họ mượn quá ở một đêm. Biết được Thiệu Huyền đưa một ổ ăn qua đây. Chiếu Minh liền hũ sành đều không làm. Cũng không để ý được đem trên người bùn lau sạch. Giải chân liền chạy về nhà thăm. Dưới núi có đối loại này heo tương đối biết lão nhân. Nhường Chiếu Toàn đem kia một ổ heo nuôi đứng dậy, nuôi lớn lại ăn, dù sao phí không được thứ gì. Nếu là không có heo mẹ ở mà nói, tiểu heo nhãi con chưa chắc có thể nuôi sống, nhưng có heo mẹ ở liền dễ dàng hơn. Non chi, lá non, trái cây những cái này bọn nó đều ăn. Nga, còn nữa, bộ lạc phía trước đào kia con sông bên cạnh, những thứ kia dựa thủy sinh dài thảo, bọn nó cũng ăn. Một vị đã từng thử nghiệm quá nuôi heo đại thẩm, cùng Chiếu Minh truyền thụ kinh nghiệm. Thiệu Huyền giúp vây rồi cái vòng tròn, liền bị kêu lên núi. đội đi săn bên kia muốn phân con mồi. Hơn nữa, Vu còn có chuyện tìm hắn. Săn được kia chỉ cốt thạch thú. Thiệu Huyền cũng cho Đào Tranh tiểu đội trong mỗi cá nhân đều phân chút. Rốt cuộc bọn họ giúp vận chuyển rồi. Thiệu Huyền không để ý được thời điểm. Là bọn họ nhìn chằm chằm kia chỉ bị gõ choáng váng cốt thạch thú. Chia xong con mồi sau. Thiệu Huyền không lập tức trở về. Mà là đi Vu bên kia. Vu cửa muốn an tĩnh rất nhiều. Không như vậy ồn ào. Các chiến sĩ liền tính cao hơn nữa hưng. Trải qua Vu trước cửa thời điểm. Cũng sẽ thả nhẹ thanh âm. Lo lắng quấy rầy Vu. Tới rồi. Vu nhìn vào cửa Thiệu Huyền một mắt. Buông xuống trong tay cuộn da thú. Vẫy vẫy tay. Ra hiệu Thiệu Huyền cùng nàng hướng vào trong phòng đi vào. Bên trong chuyên môn dùng để cất giữ đồ vật phòng cũng không có mở cửa sổ. Muốn xem thanh, chỉ có thể lửa đốt đem. Bất quá Vu không có đốt lửa. Nàng đi vào sau, thẳng chiều một cái án đài đi qua. Án trên đài thả một cái hộp. Vu cầm cái hộp liền đi ra rồi. Sau đó đưa cho Thiệu Huyền. Những cái này, ngươi cầm. Thiệu Huyền nhận biết cái hộp này. Mở ra, bên trong thả ba mai trưởng lão cốt sức. Toàn cho ta. Thiệu Huyền kinh ngạc nói. Ừ, Vu gật gật đầu. Thở dài nói, thả ngươi trong tay mà nói, các tổ tiên nhất định sẽ càng muốn, nghi thức hoan nghênh ngày đó, này ba mai cốt sức quả thật sáng quá, nhưng nghi thức kết thúc, mang về sau không bao lâu, liền lại tối xuống, tuy không đến nỗi cùng trước kia như vậy ảm đạm, nhưng cùng Thiệu Huyền đeo kia mai, hoàn toàn không thể so, kể từ khi Viêm Giác hai chi tách ra, cốt sức liền không lại sáng quá. Bộ lạc cũng không có lại xuất hiện trưởng lão. Thiệu Huyền là cái đặc biệt. Thấy Thiệu Huyền chần chờ, Vu nói, nếu là sau này hai chi hợp nhất, có tân trưởng lão xuất hiện, lấy thêm ra tới không muộn. Không phải, ta là lo lắng đem bọn nó làm mất. Thiệu Huyền nói, Vu trên mặt một rút, không khỏi trầm giọng nói, kia liền đem bọn nó đeo hảo. Không thể thả trong nhà. Không thể. Thấy Thiệu Huyền còn muốn nói điều gì? Vu dẫm một cái thủ trưởng. Bây giờ liền đeo. Hảo đi. Mỗi cái cốt sức sau lưng đều có một cái nhô ra. Phía trên mở động. Dùng để xuyên thừng. Thiệu Huyền đem đeo cốt sức dây chuyền cầm hạ. Cởi ra ra thừng. Sâu thượng mặt khác ba mai. Sau đó lần nữa cột chắc thừng đeo lên. Bốn mai cũng cùng nhau. Khác nhau liền rất rõ ràng. Ba mai cốt sức so sánh với Thiệu Huyền một mực đeo kia mai tới nói. Chính giữa quả cầu muôn ám rất nhiều. Nhưng mà, ở Thiệu Huyền đem dây chuyền lần nữa đeo lên sau. Vu liền phát hiện, kia ba mai cốt sức thượng quả cầu đang lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ biến sáng. Thẳng đến cùng trước kia mai một dạng. Thấy vậy, Vu trong lòng treo cục đá cũng buông xuống. Quả nhiên, vẫn là đến thả Thiệu Huyền nơi đó. Đeo bốn mai cốt sức, Thiệu Huyền từ Vu nơi đó đi ra, từ chính mình con mồi trong chọn một ít ra, mời người hỗ trợ nấu canh thịt, không có đại gốm sứ nồi. Thiệu Huyền liền đi đem trong bộ lạc một mực thả ở trong kho hàng đá lớn nồi rời ra. Đây là năm đó bộ lạc qua tới nơi này các tổ tiên làm. Có lúc trong bộ lạc cử hành đại hình chúc mừng hoạt động, sẽ đem cái này đá lớn nồi dọn ra ngoài, nấu một nồi lớn. Nhường đại gia chia ăn. Ngày thứ nhất ở trên núi nấu. Ngày thứ hai ở lưng núi. Đệ tam thiên ở chân núi. Liền nấu ba ngày. Săn như vậy nhiều con mồi. Thiệu Huyền chính mình một cái cũng không ăn hết. Hơn nữa, hắn nguyên bổn chính là nghĩ nhiều săn một ít phân cho mọi người. Còn kia khỏa thanh quả, Thiệu Huyền mổ xẻ sau, phát hiện bên trong có 20 tới cái tiểu viên. Cầm đi thủ lĩnh nơi đó. Trinh La cầm một nửa, coi như là Thiệu Huyền đưa cho bộ lạc lễ vật, một nửa kia nhường Thiệu Huyền chính mình giữ lại, nếu là sau này ai còn cần, sẽ dùng đồ vật cùng Thiệu Huyền đổi, giải quyết hảo những chuyện kia. Thiệu Huyền rốt cuộc nhàn rỗi, về đến trong phòng, đem từ khô khốc lòng sông bên kia mang về ba khỏa cục đá lấy ra. Hảo nghiên cứu kỹ một phen, bên cạnh cửa sổ trên bàn. Thiệu Huyền đem tắm xong ba khỏa cục đá thả ở ánh sáng đầy đủ địa phương. Tỉ mỉ quan sát ba khỏa cục đá. dùng dao cạo một cái. Độ cứng cùng hắn đã từng từ người câm cá sấu nơi đó đạt được cục đá tương cận. Chất đá, màu sắc chờ một chút, đều rất tương tự. Nhưng mà, rốt cuộc có phải hay không ngạc bộ là cái loại đó thủy nguyệt thạch? Như cũ không thể phán đoán. Rốt cuộc, nơi này không có ngạc bộ lạc. Tảng đá kia cũng không thể biến thành thủy nguyệt thạch không phải. Cái này cũng không có biện pháp. Thiệu Huyền thở dài một hơi. Cầm một khối đá ở trong tay chuyển động. Trong đầu lại nhớ lại năm đó hắn ở ngạc bộ lạc thời điểm. Gặp được kia chàng thủy nguyệt thạch được mùa tình cảnh. Nhắc tới, thủy nguyệt thạch sở dĩ có thể thành công thay đổi. Vẫn là mồi lửa nguyên nhân. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền nét mặt đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó lập tức thu hồi tạp niệm. Quan sát trong đầu biến hóa. Trong đầu, đồ đằng hỏa diễm như cũ. Nhưng mà, lồng ở bên ngoài, vỏ ngoài, lại bất động. Nó ở chớp động, mồi lửa bên ngoài quang lồng chợt lóe. Mỗi lóe một lần, liền tăng sáng một phân. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền còn có thể cảm nhận được từ nơi này vỏ ngoài trong đưa ra một cái tơ mảnh. Hướng ra ngoài duyên triền, tơ mảnh thuận Thiệu Huyền cánh tay, truyền đến lòng bàn tay, rồi đến viên đá kia bên trong. Xa xa giống như là nhỏ vụn hột rơi xuống thanh âm. Giống nhau năm đó Thiệu Huyền ở ngạc bộ lạc thủy nguyệt lưu đạo bên cạnh. Nghe được những thứ kia lắng động tựa như tiếng vang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.